Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 561, Chư Mưu trước Phấn Vương 6. Góc truyện audio.com, tìm tôi làm cái gì? Đối với Trác Văn Dương thoáng cái liền đoán chúng người gọi điện thoại tới đến cùng là ai. Vinh Ninh cũng không có cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn. Một bên Vinh Ninh đổi lại y phục, vừa hướng điện thoại nói ra, có thời gian hay không đi ra một chút, tỉ như, Vinh Ninh ngừng một lát, uống rượu như thế nào, giống như vậy ban đêm, thích hợp nhất nhất say Phương Hưu. Trác Văn Dương đặt ly rượu xuống, tự mình một người uống, rượu này chỉ là ngẫm lại, liền có đủ quá khổ, anh không rất biết cự tuyệt người khác ý tốt, nhất là Vinh Ninh, được, địa điểm ở nơi nào. Anh tự chọn. Trác Văn Dương hít lại hai mắt, thập phần khó chịu, lãnh tiếng khiển trách nói. Nếu là người đàn ông, liền không cần làm việc lề mề, tôi cũng không phải là những người phụ nữ ngu ngốc say đắm anh. Bất kể là ai, chỉ cần cùng Vinh Ninh có quan hệ nữ nhân, đều là ngu ngốc, Cục Cưng là kẻ ngu ngốc, liền ngay cả An Bảo Bối cũng là. Tốt lắm, quán ba T, Vinh Ninh vừa mới nói dứt lời. Đối phương đã tắt điện thoại di động, Vinh Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái người em vợ tương lai, tính tình thực táo bạo, khó trách là tổng giám đốc công ty lớn A, đến chỗ nào đó chút ít thời điểm thật đúng là ngang ngược ghê gớm. Bất quá, bây giờ còn là so với Lưu Hành lấy đức thu phục người. Thay xong quần áo, vừa muốn ra cửa, cửa bị người nào đó mạnh mẽ đẩy ra. Vinh Ninh hai tay nhét vào túi nhìn xem người xâm lấn phòng ngủ mình. Đầu đầy tỏa ra ánh lửa vinh dự. Tôi, Vinh Dự hít sâu một hơi. Thật vất vả mở miệng nói lời nói. Vinh Ninh đi về hướng anh ta. Đẩy thân thể của anh ta ra. Tránh ra, không có thời gian cùng chú nói nhảm. Nhưng anh là có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vinh Dự miệng mở rộng. Nhìn xem người kia căn bản liền không coi anh như trưởng bối Vinh Ninh. Thực là từ nhỏ liền quen kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào coi thành chuyện gì to tát. Dừng một chút thân hình, không quan hệ, đừng làm cho anh bắt được cơ hội, làm cho anh trả thù là được, ở nhà họ Vinh lại không phải là chỉ có một mình anh có thể như thế nào. Dù sao còn có Vinh Viễn tồn tại, tiểu tử kia khả so với Vinh Ninh có thể tin cậy nhiều. Vinh Viễn, Vinh Dự bấm điện thoại của Vinh Viễn. Vinh Viễn cảm thấy đầu có chút đau, người nhà họ Vinh ít nói này, mỗi lần đều rất muốn làm cho người ta hướng tới trên đầu của anh liền vung quả đấm người này vì cái gì muốn gọi điện thoại cho anh. Khụ khụ, có chuyện gì sao, chú út, về nhà, Vinh Viễn đối di động trầm mặc một lúc, người này thiệt là, lại bắt đầu nhàm chán ít nói của anh ta, Vinh Viễn nhìn bên cạnh Kinh vẫn còn uống rượu nói. Biết rõ. Lập tức trở lại, nhưng mà chú muốn bảo đảm, ba cháu sẽ không lần nữa nhốt cháu ở nhà, không để cho ta đi ra ngoài làm việc mới được. Vinh Dự đáp ứng anh một tiếng, dù sao Vinh ba cùng Vinh mẹ hiện tại bề bộn nhiều việc. Căn bản sẽ không thời gian quản chuyện Vinh Viễn. Tốt lắm, Vinh Viễn kinh ngạc cúp điện thoại, quay đầu, lấy ngón tay chỉ Kinh nói, hiện tại tôi phải về nhà. Không có thời gian cùng anh uống rượu, nhưng mà, anh cẩn thận một chút, không làm cho người khác biết rõ thân phận của anh. Kinh kéo mũ xuống nói, anh là mẹ già sao? Vinh Viễn mí mắt kéo ra, giơ quả đấm bày tỏ, còn không phải là tôi nhất dạ để cho tôi nhìn vào anh. Thiệt là, tôi làm sao sẽ cùng anh ngu ngốc như vậy cùng biến thái làm bạn bè? Cách chương.